Dị lục, chương 22:22, náo loạn ở thành Alabasta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hẻm nhỏ tối tăm không một tiếng động, yên tĩnh đến đáng sợ. Vị đại nhân đó đứng bên cạnh những cái xác, miệng đọc nhẩm lời chú ngữ. Hỡi những đứa con của địa ngục, hãy nhận lấy những tế phẩm này và tuân theo lời triệu hồi của ta. Hãy thức tỉnh đi. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở giữa vòng tròn ma pháp đó. Đồng thời hơn 20 cái xác cũng bắt đầu co rút lại. Da thịt và máu cũng bắt đầu bị tóp dần dần. Chỉ còn lại bộ xương rồi tan dần thành bãi cát vụn. Trong không khí còn có thể nghe rõ những tiếng gào thét. Tiếng rên đau đớn của linh hồn được chọn làm hiến tế. Hóa ra những cái xác nằm ở dưới vòng ma pháp chưa có chết hẳn. Toàn bộ bọn họ chỉ bị ngất đi để bây giờ linh hồn của họ trở thành bữa ăn khoái khẩu của ác ma địa ngục. Sau khi toàn bộ tế phẩm bị thôn phệ, trong vòng xoáy đó có một con quái vật từ trồi lên. Con quái vật đó thân cao 4 mét, mọc ra 3 chiếc đầu sói, răng nanh sắc nhọn, trên lưng là những chiếc gai dài và sắc nhọn, đặc biệt xung quanh người nó được bao bọc bởi ngọn lửa địa ngục. Ngọn lửa đó có nhiệt độ rất cao. Bất kỳ thứ gì chạm phải nó đều sẽ bị thôn phệ đến cho còn không còn. Con quái vật ba đầu đó nhìn vị đại nhân. Nhe răng gầm gừ. Hãy đi và thưởng thức bữa tiệc của ngươi đi. Nói xong người đó biến mất. Con quái vật đó ngửa ba cái đầu lên trời gầm rú một tiếng rồi lao ra bên ngoài săn giết những linh hồn con người. Đặc biệt không phải có mỗi một con quái vật được triệu hồi. Trong cả toàn thành Alabasta có đến 5 con như vậy xuất hiện ở trong tòa thành. Với thân hình to lớn của mình, bọn chúng bắt đầu săn giết những người dân trong thành. Khắp nơi đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những đám cháy với cột khói. Khắp nơi đâu đâu cũng là thi thể. Trong cung điện khi mọi người vẫn đang vui vẻ thưởng thức bữa tiệc. Bỗng nhiên, một người lính hớt hải chạy đến đại sảnh, quỳ một chân xuống hướng đến quốc vương báo. Thưa bệ hạ, trong thành đột nhiên xuất hiện 5 con quái vật Cerberus ở 5 hướng khác nhau. Bọn chúng hiện đang tấn công người dân trong thành. Nghe được người lính báo cáo, cả đại sảnh bỗng dưng im bặt một hồi, rồi lại bắt đầu xôn xao. Quảng cáo, event, đây là thủ đô mà. Làm sao lại có mấy con Cerberus xuất hiện được? Đã thế lại còn xuất hiện những 5 con. Lần này chơi lớn rồi. Bá tước Ube và bá tước Zai Basta thấy tình hình không ổn liền đi đến chỗ nhóm Alex. Theo sát ta mọi chuyện có vẻ không ổn rồi. Bá tước Ube căn dặn. Alex cũng biết tình hình không ổn nên cũng yên lặng nghe theo lời bá tước. Yên lặng, nguồn áp lực vô hình từ trên người quốc vương xuất hiện. Khiến cho rất nhiều người quỳ sụp xuống ngay lập tức. Ở trên hiện trường rất ít người có thể đứng được. Nếu có thể đứng được cũng đang rất vất vả chống chịu. Alex với Irina cũng phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng cũng may có hai vị bá tước ở bên cạnh chịu phần lớn áp lực. Quốc vương lúc này rất tức giận. Đường đường là thủ đô của vương quốc. Ngay dưới mắt của mình mà lại không biết từ đâu xuất hiện mấy con quái vật này. Khỏi phải nói cũng biết quốc vương bây giờ tức giận đến nhường nào. Goda, người đi giải quyết chuyện này đi. Điều tra cho ta xem ai đã làm ra chuyện này. Giết cả nhà hắn cho ta. Quốc vương phẫn nộ quát. Vâng, Goda nhận lệnh rời đi. Goda chính là đội trưởng đội kỵ sĩ của hoàng gia đồng thời cũng trưởng quản toàn bộ kỵ sĩ của vương quốc. Để xảy ra chuyện như vậy hắn cũng không thoát được liên quan. Ra lệnh cho quân đội thủ thành sơ tán người dân ngay lập tức khỏi những vùng có con Cerberus xuất hiện. Sau khi kìm chế cơn giận xuống. Quốc vương bắt đầu ra một loạt những mệnh lệnh. Đội quân y chuẩn bị cứu chữa những người dân. Chuẩn bị ma dược trị liệu. Thuốc hồi phục đưa lên tiền tuyến. Nâng mức độ cảnh báo lên mức chiến tranh. Thông báo cho những công hội mạo hiểm giả và những giáo hội chuẩn bị cứu chữa và tiếp tế người dân. Thông báo cho quân đội sẵn sàng chiến đấu. Truy tìm ra kẻ nào đã gây ra những việc này. Quảng cáo. Event. Rất nhiều người nhận lệnh rời đi bữa tiệc, kể cả thái tử cũng rời đi chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh cả khán đài chỉ còn lại tầm khoảng một nửa số người so với lúc ban đầu. thấy mọi người rời đi. Alex không biết phải làm sao thì Irina ở bên cạnh lên tiếng. Chúng ta cũng nên rời đi thôi. Bọn quái vật đó rất nhanh sẽ bị tiêu diệt thôi. Bọn chúng được triệu hồi đơn lẻ lại cách xa nhau. Hơn nữa đây là thủ đô vương quốc nơi có rất nhiều cường giả tồn tại. Nghe được điều này, Alex đứng sững lại như nghĩ ra điều gì đó. Tại sao những con quái vật đó lại xuất hiện ở cách xa nhau? Để tăng sự phá hoại, gây thiệt hại nhiều hơn cho thành Alabasta. Nhưng đây là thủ đô. Rất nhanh sẽ có những cường giả giải quyết bọn chúng. Vậy thì tại sao lại như vậy? Triệu hồi bọn chúng ở những nói cách xa nhau lại còn triệu hồi cũng lúc là khiến cho vương quốc phải phân chia lực lượng ra các nơi. Khiến cho lực lượng phòng vệ trong cung điện bị phân tán. Như vậy mục đích của bọn chúng chính là cung điện này. Chỉ là không biết mục đích của bọn chúng là gì. Ám sát thái tử ngăn vụ liên hôn này lại hay là có mục đích khác? Alex vừa suy nghĩ vừa nhìn xung quanh khắp căn phòng. Đưa ánh mắt đến trong góc khuất của căn phòng. Alex nở một nụ cười khổ. Không ngờ mục đích của bọn chúng chính là ở đây. Bên ngoài cung điện, những con Cerberus vẫn đang tiếp tục bữa tiệc của bọn chúng. Đội 1 và 2 lập tức sơ tán và cứu chữa cho người dân. Goda lúc này đang chỉ huy cuộc chiến. Khác với vừa nãy, hiện giờ ông mặc lên mình bộ giáp kỵ sĩ màu trắng bạc được trang trí bởi những đường hoa văn màu vàng. Đội 3 và 4 đi giải quyết con quái vật ở khu phía đông. Đội 5 và 6 giải quyết khu phía tây. Phía nam là đội 7 và 8, đội còn lại giải quyết con phía bắc. Còn con này giao cho ta. Các đội trưởng nhận lệnh, tản ra các hướng chấp hành nhiệm vụ. Mẹ ơi mẹ, hức hức, mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ tỉnh dậy đi, hu hu, một đứa trẻ khoảng 5, 6 tuổi đang gào khóc bên cạnh một thi thể phụ nữ đầy máu. Cô bé đó còn quá nhỏ nên không thể nhận thức được mẹ cô đã rời xa cô mãi mãi. Đến trước khi chết, người phụ nữ đó vẫn ôm chặt cô bé trong lòng. Dùng tấm lưng mảnh mai của mình che chắn cho cô bé. Tiếng khóc của cô bé khiến cho một con Cerberus gần đó nghe thấy được. Từ từ tiến lại gần chỗ cô bé. Nó nhe bộ hàm răng sắc nhọn. Máu từ trong miệng nó chảy qua những kẽ răng rơi xuống đất. Quảng cáo, event, theo tiếng khóc đó nó lại gần chỗ cô bé. Từ từ há chiếc miệng rộng ra. Toàn phong trảm, một giọng nói vang lên. Kèm theo đó là một nhát chém như xé tan không khí kéo đến. Chém bay một chiếc đầu của con Cerberus. Từ vết thương đó không hề có một giọt máu nào được chảy ra. Nếu có thì chỉ là ngọn lửa địa ngục đang vờn quanh đó. Con quái vật đau đớn gào thét. Hai chiếc đầu còn lại nhìn về hướng người chém nhát chém đó. Một đầu trong số chúng phun ra ngọn lửa về hướng đó. Goda đang cưỡi con long mã cấp 5 của mình chạy nhanh đến chỗ con quái vật. Hắn chính là người đã chém bay một cái đầu của con quái vật đó. Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã gây ra. Goda chỉ thanh kiếm của mình về phía con quái vật không thèm để ý đến sức nóng của ngọn lửa đang lao thẳng đến phía mình rồi lao thẳng đến chiến. Đầu với nó, trong cung điện, Alex không kịp nói gì. Kéo Irina và hai vị bá tước đến gần chỗ của quốc vương. Ở trong đại sảnh người có tu vi cao nhất chính là quốc vương. Nếu có chuyện gì thì ở gần quốc vương chính là an toàn nhất. Bởi vì Alex nhìn thất trong góc khuất của căn phòng là một người hầu nữ đang lấy ra một quyển trục ma pháp. Với độ hiểu biết của Alex, hắn không biết đó là quyển trục cấp mấy và có sức mạnh tàn phá ra sao. Hắn chỉ biết lúc này nên ở gần người mạnh nhất. Nhưng trái với suy nghĩ của Alex, quyển trục đó không hề thả ra một quả cầu lửa hủy diệt mọi thứ mà quyển trục đó chính là quyển trục ma pháp không gian. Từ lúc người hầu nữ đó mở ra quyển trục không gian, rất nhiều người ở đây cũng đã nhận ra được biến cố. Quyển trục không gian tạo ra một chiếc cổng không gian rộng lớn. Quốc vương và mọi người xung quanh cũng không hề có một chút dấu hiệu muốn ngăn cản cánh cửa không gian đấy. Có vẻ quốc vương rất muốn biết kẻ nào đã triệu hồi ra những con quái vật. Bệ hạ tiếp đón chúng tôi thật nồng nhiệt. Một giọng nói từ bên kia cánh cổng không gian vang lên. Từ bên trong bước ra ba người đeo mặt nạ hình quỷ che kín toàn bộ khuôn mặt. Bọn chúng khoác trên mình chiếc áo choàng trùm mũ, nhìn không ra dáng người và giới tính bọn chúng. Cách chương.